Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày liên tiếp tại biệt thự Bạch Gia, cô khí u ám nặng nề bao trùm lấy tất cả. Nhi thì tự nhốt mình trong phòng riêng, cô thèm ăn đồ ở ngoài đưa vào. Đấy là cô ăn đồ ở ngoài đưa vào thôi nhé. Còn trong phòng Nhi thì nguyên một núi đồ ăn vặt luôn. Chưa tính thiệt thực thật thì cô bé cô dám chơi. Ân ngoài cứ tưởng Nhi nằm im trong đó mà dỗi. Thế nhưng, bên trong phòng, Nhi lại vô cùng bận rộn. Hức bà ngoại ơi. Hu hu, Nhi tuôn ra một giây nức nở với ông bà ngoại ruột của mình. Nhi, Nhi con sao thế? Sao khóc, ai dám bắt nạt con à? Nói đi, ông bà sẽ xử kẻ đó. Ông bà ngoại Nhi hốt hoảng dỗ dành cô cháu gái. Hức, ba mẹ, hu hu, con chọn, hức hai chị dâu cho cả nhà hức thế mà ba con hức hức cô đồng ý, hức tại cô môn đăng hộ đối ngoại ơi hu hu. Nhi cô bóp méo giọng mình đi kể lể, quảng cáo, đờ si rồi, cháu gái ngoan, nghe ngoại cô khóc nữa ha, hai ngày nữa ngoại sẽ sang với con liền, ha, ngoại thương, giả, hức, vậy là cứ bài ca như vậy, Nhi khóc lóc kể lể với hết 6 nanogram bố mẹ nuôi, ngoại nuôi và mẹ nuôi bên Hoàng gia anh, ông bà ngoại rồi cả ba mẹ Phương và Thoại Anh nữa. Kể ra cô bé cũng có, hậu Phương, vững chắc đó chứ, lần này cô thắng ba Nhi cô mang họ Bạch, còn về phía gia đình Nhi thì sao ta, mẹ và bà nội Nhi thì như ngồi trên đống lửa vì đã 5 ngày rồi cô bé cô ăn gì. Theo họ là thế, cả nhà cũng có phương án, tác chiến, riêng, đó là cả nhà đã tuyển chọn, đờ si hai cô con dâu đủ tiêu chuẩn xinh đẹp, tài năng toàn diện và môn đăng hộ đối để lấy lòng Nhi. Chà, cuộc chiến gay gâu đây. Hai ngày sau, tại Bạch Gia, nhờ Phương trang điểm một ít phấn mỏng, Nhi đã biến thành một nanogram con gái xanh xao, trắng nhợt cô chút sức sống và phải nhờ Thoại Anh dìu xuống nhà gặp mặt ông bà hai bên nội ngoại, ba mẹ ruột, 6 ba mẹ nuôi, ba mẹ Thoại Anh và Phương cùng ngoại nuôi và mẹ nuôi. Trời đất, cháu, con tôi, hậu Phương, của Nhi thốt lên hốt hoảng khi nhìn thấy Nhi, mắt sưng húp đỏ mọng ưng như cọng bún xanh xao, khuôn mặt trắng nhợt. Thôi thôi, cô bàn cãi gì cả, ta cũng đã tiếp xúc với dâu cả rồi, cô sao hết, theo ý con bé Maria đi, để nó như thế này cô ổn chút nào, ngoại nuôi của Nhi xua xua tay, nhưng mẹ nuôi à, đây là hai cô con dâu nhà con chọn. Đầy đủ tiêu chuẩn mà. Bà Nhi ngay lập tức bác bỏ, sau lời nói của ông, hai nanogram con gái cũng đi ra và cúi đầu chào cả nhà. Nhi à, chị có hầm cháo thuốc bắp cho em ra ăn cho khỏe nhé. Một nanogram con gái có gương mặt sắc sảo, đờ si chọn làm dâu cả đi lên đỡ lấy Nhi từ tay Thoại Anh. Quảng cáo, cách chương.